rồi còn phải học tao nhiều. Cái thằng đen trũi, cổ dài ngoằn như cổ cò ma, nhiều lúc tỏ ra ta đây một cách khinh khỉnh, dễ ghét. Ngoài mặt tôi từng tỏ ra không phục, nhưng trong bụng tôi vẫn chịu là nó khôn ranh, hiểu biết hơn tôi nhiều. Nó dạy tôi cách hiểu cái thứ bảy, đặc tính của nhiều con thú, và nó đã dắt tôi đi gần thuộc hết các lối ngoắt ngoéo ở trong rừng. Tía ơi tía, để con dắt thằng An đi câu rắn một bữa nghe tía. Một buổi chiều, đột nhiên thằng cò hướng lên, đề nghị với bố như vậy. Tía nuôi tôi bị con cá ngát đâm vào bắp chân, hôm nay chân còn sưng tướng, chưa đi được. Ông hỏi, đi không có tao, thằng An thì chưa biết gì, liệu một mình mày có làm nên trò trống gì không đó. Thôi, để lúc khác hãy đi con. Má nuôi tôi liền can thiệp ngay. Nó làm được mà, ông thì lúc nào cũng che ống che eo thằng nhỏ. Để không có ông, coi thử nó có làm được hay không. Thằng cò nhíu mắt nhìn tôi, thế là hai đứa tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho buổi câu đêm. Chúng tôi dắt con luốc đi dọc theo mé nước, trình đập những con cá thòi lòi biển. Những con cá thòi lòi to bằng ngón chân cái, cặp mắt ốc nhồi, mọc trên đầu giống như hai hộp mồng tơi. Hãy nghe bước chân chúng tôi đến gần là y như chúng dương cái kỳ ngũ sắc trên lưng thành một cánh bườm, phóng ngay trên mặt nước. Giống cá gì mà tinh như quỷ, bay trên mặt nước như cá lia thia, lặn cũng giỏi, bơi cũng giỏi, còn nhảy trên bờ thì thật không thua gì một con ếch. Vậy mà rút cục hai đứa cũng đập được gần chục con. Riêng phần con luốc, nó cũng rình chợp được 5-6 con, vậy là tạm tạm đi khoảng mồi câu rồi. Chí nuôi tôi đi cày nhắc đến ngồi trên một gốc cây cắt ngang giống như một cây đòn xù xì đặt bên cạnh bếp lửa, xem chúng tôi chuẩn bị mồi câu. Thằng cò muốn chứng minh lời khen của má hay cố biểu diễn cho tôi phục nó thì không biết, mà nó làm coi thạo lắm. Nó dùng hai ngón tay banh họng con cá, nhét vào họng mỗi con một quả ướt hiểm chín. Ê, nướng đi mày, An! Nó bảo tôi. Làm sao nướng đây? Lấy cái que xiên vô bụng nó, kêu lên than nướng chứ còn làm sao? Nướng mồi mà cũng không biết nữa. Nó giót nhọn đầu cái que, xốc ngang con cá mồi, trao cho tôi. Tôi đặt lên than hồng một chút, con thòi lòi ngậm quả ướt hiểm bèn nhe mồm ra, lưng vảnh cong. Từ trong họng con cá vàng rợp đó mở bắt đầu chảy ra, nhiễu xuống than, cháy nghe xèo xèo. Tôi nuốt trước miếng đánh ực một cái. Trời đất, thơm quá! Thằng cò cười lớn. Mình ngửi mùi cá nướng còn phát thèm, huống gì con rắn? Ừ, thứ mồi này nhảy lắm. Đêm nay hai đứa bay ít ra cũng kiếm được 5-7 con cả bắp chân nha. Cái thứ mồi nhái sống gặp nước bơ lông xôm thì chỉ tổ quện cá lóc tới phá mất. Tí nuôi tôi cười khà khà. Khói thuốc lá gión quanh đôi mắt to sáng lóng lánh. Ông vui vẻ nói tiếp. Thằng An mới ra nghề đêm đầu tiên, đừng có xách vỏ về không nghe mày. Ông kéo thúng gai đến bên chân, cầm lên vuốt từng sợi gai, sau đó lại rút cái dũa dắt bên dách ra, dũa lại những chiếc lưỡi câu lục. Tôi hỏi, tía không đánh gai lại cho săn hả tía? Thằng cò cười hí hí. Vậy mà mày cái gì cũng khoe giỏi, tưởng cái gì trong sách của mày cũng có hả? Tía, đừng bày cho nó nghe tía. Tía nuôi tôi dỗ dỗ đầu thằng cò. Nó không biết thì chỉ bảo nó chứ, có ai mẹ đẻ ra không học mà biết được đâu. Ông cầm một cuộn gai ước chừng 40-50 sợi, to như cổ tay tôi, toàn là những sợi gai rời nhau, dài hơn thước, thông thả buộc chùm hai đầu lại, một đầu buộc vào chiếc lưỡi câu có ngạnh rất sắc. Ông vừa cuốn chùm gai vòng quanh cổ tay làm như bộ con rắn quấn, vừa giảng giải. Rắn không có tai của chân, nhưng nó khỏe nhờ sức quấn của xương sống. Con trăng bắt nai, quấn con mồi siết chặt mãi, bao giờ mềm, chập hết xương nó mới nuốt. Thứ rắn rằng tri cốc, có con to cỡ bắp dế, ở dưới nước nó còn khỏe hơn con trăng. Khi mắc câu, nó cuốn dây câu và dặn mình xoay vòng siết lại mãi, dây to đến mấy cũng phải đứt. Nhưng loại vật làm sao khôn hơn người được. Nè An, con xem nè, toàn là những sợi gai rời. Hễ bắt đầu quấn thì gai mới bắt đầu săn. Càng quấn càng săn một lúc, thấy chưa đứt nó bèn xoay ngược lại, tức thời cuộn gai lại tháo ra. Cứ dậy quấn và tháo ra suốt đêm, chùm gai câu vẫn trơ nguyên, không đứt một sợi. Khi tí nuôi tôi kiểm tra tất cả những cuộn gai và ướm xong từng lưỡi câu rồi, ông liền bảo chúng tôi đi dặn bụng cho no, kẻo thức khuya mau đói lắm. Chúng tôi ăn cơm xong thì má nuôi tôi đã ôm nỏ, đèn soi, mát và một cái giờ tre to tướng bỏ xuống xuồng rồi. Tôi chạy ra hỏi, cần câu đâu má? Ôi cần kéo gì con. Thằng cò bật cười lớn. Cần câu gửi bà Thủy ngoài sông, ra ngoài mà lấy. Thằng cò giục tôi đi, nhưng tôi chưa muốn đi. Tôi cứ lẩn quẩn theo má nuôi tôi hỏi đủ thứ, như khi rắn mắc câu rồi thì làm sao bắt, rủ bị nó cắn có làm sao không. Chỉ nuôi tôi bảo, cứ đi đi, có thằng cò, đừng có sợ, nó sẽ chỉ cho. Và ông bưng cái mẻ hung đặt xuống nước mũi xuồng, ngước mắt lên trong ánh chiều sắp lụng. Đi bây giờ ra đến chỗ câu là vừa. Tôi ngồi bơi mũi, thằng cò ngồi bơi lái. Nước từ trong rừng u minh theo các con lạch nhỏ đổ ra kinh, chảy ào ào như một thứ nước màu cà phê đặc, cuồn cuộn thoát ra sông. Bây giờ mặt trời đã lặn vào những đám mây đỏ thẫm cuối dải rừng xa. Xuồng chúng tôi lướt qua một quãng sông, hai bên bờ lau sậy một trậm trịch. Trước mắt tôi dần dần mở ra một mảng trời vàng rực, ánh sáng lấp lánh màu bụi vàng kim loại tỏa thành những đường dài rẽ quạt chạy thẳng lên không. Một bầy cò nối đuôi nhau bay theo hình mũi tên, trông mệt mỏi vội vàng. Những đầu cánh trắng nặng nề nhún lên nhún xuống quạt gió lướt đi, cứ như dương dướng những tia vàng hấp hối, khiến chúng không bay mau được, xuồng vẫn trôi băng băng. Một lúc sau, qua khỏi cánh đồng ngập tím một màu hoa lục bình, chúng tôi bắt đầu chui vào dòm cây đen thẫm như một cái hang. Trời đã tối, những cành lá dại đan nhau thành một tấm trần kín mít, không để một tia sáng nhỏ lờ mờ của một bóng sao nào lọt xuống được. Tối như bưng mắt, cái mẻ hung đặt trước mũi xuồng cứ phả khói mù mịt khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi khom người chồm tới, thổi phù phù mấy cái vào những dầu củi ngúng lem nhem. Lửa phục nháy lên những ngọn mảng như lụa đỏ, chao qua chao lại. Ánh lửa soi sáng hai bên cành lá rậm rịch, dục kéo trở về những mảng màu xanh lục, đỏ vàng, lốm đốm của những hình hoa lá bị nhấn chìm trong bóng tối đen ngòm. Tôi vừa thấy mình đỡ hãi hơn một chút, bỗng kêu lên. Ý, cái gì như rắn nhiều quá cò ơi! Rắn đâu mà rắn mày, bộ rắn tới nạp mạng cho tụi mình hả? Không phải. Tôi đã kịp nhận ra, rễ cây mốc thích quấn vào nhau trông như những nùi trắng đang chen nhau lặn xuống nước, đầu khuất dưới nước rồi mà khúc mình còn mắc trên bờ. Một tiếng tiêu tiêu nổi lên đột ngột, vang dội cả khu rừng. Con chim ụt to tướng, lông trằn trục, từ trong bóng tối chập chờn lao dèo ngang qua đầu chúng tôi. Luồng gió từ đôi cánh trọng quạt ra một mùi tanh, lợm lợm, ngửi thấy phát ói. Tiếng u ụt của con chim đêm kinh tởm vọng trền trên mặt nước như đuổi theo sau lưng chúng tôi, càng làm cho chiếc xuồng như sợ hãi trôi nhanh. Chắc con chim ụt đến hơi mồi trắng của mình, hắn ra muốn nhào vô xuống kiếm chác hả mày? Tôi nói du dơ cho đỡ tẻ. Tao biết đâu được. Cò, mà không biết được chim hả? Không bẩn đâu nha, đừng nói lãng à. Tại mày nên bây giờ mới chỉ đi tới đây, không thì xuồng đã ra tới sông lâu rồi. Tôi lặng thinh, không dám ừ. Cũng tại mình cứ lẩn quẩn theo bên ba má nuôi hỏi linh tinh, chứ như đi sớm hơn, có lẽ bây giờ đỡ phải sợ rừng tối. Bụng tôi cứ hồi hộp như thế nào đó, sợ không ra sợ, lo không ra lo. Vì tôi ngồi bơi mũi cạnh mé hung, xong hơi lửa nóng một lúc, nên mồ hôi giả ra ướt cả trán. Muốn thò tay ra ngoài bê xuồng dốc nước lên rửa mặt mà không dám. Tay tôi cứ thò xuống, lại rụt lên mấy lần. Cái gì lốc bốc như cá ăn vậy cò? Tâm tích bún đó, chứ có rắn đâu mà sợ. Thằng nhát gan. Tôi nghe nó nói, có phần vững bụng hơn, bèn thò tay xuống khoát nước lên rửa mặt. Cá ăn tía thì phải nghe giống như nồi cơm sôi kìa. Má nuôi tôi có kể rồi, bà còn dặn tôi phải chú ý đề phòng. Cá trê đi từng đàn, bơi đặt cá nước, quẩy móng lách tách lục ụt như nước cơm sôi, lăm tăm một quãng dài trên sông. Đi chài mà gặp cá ăn tía, quăng chài xuống, khi kéo lên, nếu gặp loại chài cũ bỡ bỡ, có thể dứt tung chài. Nhưng nguy hiểm nhất là rắn. Rắn hổ đất cứ bơi theo trên mặt nước để ăn bọt nhớt cá. Đó là những con rắn đang luyện nọc, cắn ai thì có trời xuống cứu. Má nuôi tôi nói như vậy. Chúng tôi đã ra khỏi dòm cây tối đen ban nãy. Vài ngôi sao le lói mọc lưa thưa. Bờ tràm khô đứng im lìm dưới ánh sao xanh biếc. Cành cây trắng ngoằn ngoèo như đám bạch xà ngóc cổ lên trời, hứng uống mù sương trong chuyện đời xưa. Dòng sông đen ngòm, ghê trợn, cây cối hiện hình ma quái, ẩn ẩn hiện hiện trong lớp sương giăng vàng bạc. Cây đọt chiếc tròn tròn như ngôi mộ, cây tràm quấn dây tơ hồng như người đàn bà bồng con đứng xõa tóc, tay dãy dãy. Cây dừa nước, lá nhọn quắc như hai hàng gươm, dắt dài theo sống lá tua tủa, chỉ mũi nhọn lên đe dọa trời. Ban ngày trông chẳng ra làm sao, đêm tối nhìn cái gì cũng đâm ra sợ sợ. mũi du du từ bờ bay ra đuổi theo xuồng như những đám mây. Bơi ngược gió lên cái vịnh trên kia đi An, không thì nó... Thằng cò chưa nói hết câu đã phun nước miếng phèo phèo. Nó chui vô miệng của mày hả? Tao hỏi nó chui vô mấy con rồi. Thằng cò ư ư khạc nhổ rồi phun tiếp liền mấy cái không đáp. Hai tay nó mắc giữ cây dầm kìm lái, nó cởi trần mà lại không thể buông dầm để dùng tay đập mũi được, thành ra người nó cứ phải uốn éo dặn qua dặn lại cho mũi đỡ đốt. Tôi gác dầm mũi lên xuồng, chạy đến vuốt vuốt khắp mình cho nó. Eo ôi, hai bàn tay nhớt nhợt, ướt đầy máu. Cố chịu đựng vài trăm thước nữa. Thằng cò cười hì hì, hàm răng nó trắng đều như hạt ngô non, ánh lên trong đêm tối. Xuồng bơi ngược nước nghe ồ ồ, đi chậm như rùa. Hồi lâu mũi xuồng từ từ rẽ vào bờ, lủi vô một đám nước dừa tối đen. Thằng cò đứng lên đằng sau lái, cầm dầm chống xuồng đi len lách trong những lùm dừa nước có những chiếc bè khô ai đốn từ đời nào nhô lên châm chẩm. Một lát sau tôi sốt ruột quá bèn hỏi: tới chỗ câu chưa mày? Tới rồi, tao còn chọn chỗ nào ngon sẽ xuống mồi. À đây nè, được rồi. Nó cho xuồng đậu lại bên một tàu lá mọc nghiêng nghiêng. Thôi sắp sửa mồi đi, thắp đèn lên. Có nè. Mày coi tao làm nè, coi mà bắt chước nha. Nó giơ tay kéo tàu lá dừa quặt xuống, buộc chùm gai vào giữa sóng lá. Tôi soi đèn, tay cầm con mồi. Nó làm thoăn thoắt, có bộ thành thạo lắm. Con mồi câu bị một lưỡi câu móc suốt từ đầu đến gần chót đuôi, còn chừa ra một tí đuôi cho rắn dễ nhầm. Nó kéo cong tàu lá xuống, vừa đủ cho mồi treo lơ lửng cách mặt nước non gang tay. Biết để làm gì không? Như vậy thì cá lóc hết phương trộm lên phá mồi. Mày chống xuồng thay tao, để tao ngồi mũi buộc câu cho. Tôi giảo môi hứ một tiếng. Không, để tao buộc được. Tưởng thứ gì khó. Nó ngẫm nghĩ một chút. Thôi được, cho mày làm thử một cái thôi nha. Tôi cười cười. Mà hễ chừng có rắn mắc câu, tao sẽ giao cho mày bắt. Hơn chục con mồi đã xuống rồi. Thằng cò thở ra một hơi dài khoan khoái. Giái trời Phật cho chúng bữa câu. Lần nào cũng giái vậy hả? Không, vì bữa nay của mày, trúng một bữa câu để cho mày thấy mày lát mắt chơi vậy mà. Thôi bây giờ đi ngủ. Nó nói xong lập tức chui vào nớp. Tôi ngồi bên mẻ hung quạt cho đỡ mũi, hơi nước bốc lên lành lạnh. Im lặng quá, không có một tiếng hạt sành kêu cho đỡ buồn. Lâu lắm mới có bầy cá heo lục ụp lẹt ẹt bâu dưới lườm xuồng ăn rêu. Rồi bầy cá cũng lội đi, chỉ còn tiếng lách bách của hai bàn tay tôi đập mũi. Thằng cò cựa quậy rốt rạc trong nớp rồi chui ra. Mày không ngủ hả? Ngồi đẩy mũi hay sao hả An? Không. Sao coi mày buồn quá vậy? Tao nhớ nhà. Tôi thở ra không nói nữa. Thằng cò tiêu nghỉu, mày nói lãng. Mày đừng sợ, để chừng bắt được con rắn bự tao bẻ răng nó cho mày coi. Ờ, mà mũi nhiều dữ đa. Nói xong nó lần lưng móc ra một cái giỏ diêm. Nó rút ra một que đút vào phân nửa, đoạn nó đóng bao diêm lại. Một tay cầm giỏ diêm, một đầu cầm đầu que diêm phía ngoài, nó bắt đầu kéo ra kéo vô nghe két két kít kít. Làm cho mũi sợ, nó tưởng dơi. Tôi cũng cười theo nó và lần mò tới ngồi bên, coi trò chơi lý thú của nó bày ra. Quả thật, mũi nghe két két kít kít, sợ gặp đàn dơi, do de dần bay đi hết. Tôi ngồi dựa vào lưng thằng cò một lúc, thiêu thiêu buồn ngủ, thằng cò ngáp một hồi, tay buông cái giỏ bao diêm ra. Hai thằng ôm nhau nằm còng queo giữa xuồng. Đầu canh hai, trăng từ từ mọc lên trên kia dải rừng, to như một cái nông. Tôi mở mắt ra, sờ tay thấy sương thấm ướt khắp người. Trong lớp sương đục nhờ nhờ, dần trăng đỏ như một cái lồng đỏ trứng khổng lồ. Càng lên cao, trăng càng bé lại. Nhìn qua bê xuồng, thấy nước gợn lăn tăn. Tôi vừa thiêu thiêu chập mắt, bỗng nghe thằng cò dục nhổm dậy. Dậy, dậy, dính một con rồi. Tao vừa thức dậy mà, có thấy cái quái gì đâu. Mày biết cái khỉ gì? Nó quát tôi. Tôi lập tức đánh diêm, thắp ngọn đèn soi. Tay tôi run quá, tim cứ đập thình thình. Thằng cò ấn cây dầm vào tay tôi, ra hiệu cho tôi chống xuồng tới. Nó cắm cái mác trong tay, một tay đưa đèn lên soi phía trước. Ồ, kia rồi. Tàu lá dừa nước bị ai kéo, cứ phập lên phập xuống, làm nước bắn tung tóe. Tiếng dây câu nghiến kình kịch trong tiếng lá dập xuống nước, nghe kinh quá. Tôi kêu quái một tiếng, đứng chết sững. một con rắn trằn tri cốc to cỡ bắp chân người lớn đang vung dậy uốn mình lên quấn lấy chùm dây câu. Cái miệng nó há ra đầy răng chôm chởm, chỗ ngạch lưỡi câu mắc bên mép, máu chảy giọt giọt xuống nước. Mỗi lần con rắn dặn mình cố siết cho đứt chùm dây câu, da nó nở ra vòng lên như gai mít. Thằng cò buông máng thò tay nắm đuôi con rắn, con rắn tháo ra quấn một khúc vào tay thằng cò. Thằng cò chộp ngang lưng con rắn, bàn tay nó bé quá tuột ra vì không nắm hết. Con rắn càng gồng mình siết chặt cổ tay thằng cò, mồ hôi tươm ra ướt trán, chảy ròng ròng xuống má. Nó bậm môi, cứ mặc thế ngửa người ra sau lôi nguyên con rắn mắc câu vào xuồng. Coi chừng nó cắn chết đó cò. Tôi thè lưỡi nhích ra xa. Cắn quái gì nữa, mà thứ rắn này cắn cũng như chó cắn thôi. Đưa miệng giỏ lại đây, mau lên. Tôi kê miệng giỏ hướng con rắn. Thằng cò ghé răng cắn chót đuôi con rắn một cái. Con rắn đau quá vội tháo khỏi cổ tay thằng cò, tuột gọn vào lòng giỏ. Thằng cò một tay đậy nắp, một tay chụp cái mác, chặt hai đầu sóng lá. Cả khúc sóng lá chùm dây câu và con rắn đảo lộn quẩy xoạt xoạt trong giỏ. Da con này lột ra phơi bán bộn tiền, mai tụi mình kêu má nấu món cà ri ăn chơi. Con rắn to nhưng cái đầu nó chỉ nhỏ bằng quả bàn thôi. Hai con mắt đục lừ lừ nhìn ngọn đèn soi. Thằng cò hé nắp giỏ chộp cổ con rắn, tháo lưỡi câu ra, lôi khúc sóng lá dính chùm dây câu ra khỏi giỏ, rồi thông thả đậy nắp gài chốt lại. Để tao thử con rắn cho mày coi. Nói xong nó thọc một ngón tay vào mắt giỏ, gãi gãi lên lưng con rắn. Khi con rắn quay ngoắt lại toan mổ vào ngón tay thì thằng cò đã rụt ngón tay ra rồi. Cô cậu bị ớt cay sưng cả miệng đó, mày thấy không? Vậy mình mới dễ bẻ răng, mà nó cũng chẳng cắn mổ gì được nữa. Tàu lá đằng kia rung lên sàn sạt, thằng cò treo lên. Sướng rồi, dính một con nữa kìa. Tôi chậm chân nhảy đầm đập trên xuồng, làm chiếc xuồng nghiêng qua lắc lại, tí nữa là chìm. Đó là nhờ mình buộc chùm dây câu vào sóng lá phải không cò? Chứ đến cần câu to bằng cật tre đi nữa thì nó nhổ lên và lôi đi tuột, phải không? Con này của mày đó An, của mày buộc câu mà. Ừ, tao làm cũng được, khó gì mấy. Nhưng mà con này mày cứ bắt nữa đi cò, để tao xem mày bắt vài trận nữa đã. Chừng có con khác mắc câu, tao bắt thử cho mày coi, được không? Tàu lá đang bị kéo ghì xuống nước bỗng bật tung trở lên. Thôi chết cha tao rồi An ơi, mày buộc làm sao mà nó mới kéo có mấy cái đã tuột luốt rồi. Tôi không biết nói ra sao, tay buông dầm rơi xuống xuồng cái đợp, nhìn theo những giọt nước từ trên tàu lá đổ xuống ròng ròng, tiếc ngẩn tiếc ngơ. Chương 9: Đi lấy mật. Buổi sáng đất rừng thật là yên tĩnh, trời không gió nhưng không khí vẫn mát lạnh. Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh. Ánh sáng trong vắt, hơi gợn một chút óng ánh trên những đầu hoa tràm rung rung, khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh. Chị nuôi của tôi đi trước, bên lưng lủng lẳng chiếc túi da beo, lưng mang cái gùi tre đan đã trát chai, tay cầm chà gạt, lâu lâu ông dung tay lên một cái, đầu con dao rừng rất sắc phạt ngang một nhánh gai, và dùng cái mấu công ở đầu lưỡi dao dài có đến 6-7 tấc ấy lôi phăng nhánh gai chắn đường dứt ra một bên để lấy lối đi. Thằng cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đụng một giò nước, mấy gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi nó vừa cởi ra cuộn lại. Trên thúng úp chiếc nón lá rách. Tôi đã chen vào giữa, quẩy toàn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua. Con luốc chạy tung tăng sụt sạo trong các bụi cây. Lần đầu tiên tôi theo tí nuôi và thằng cò đi ăn ong. Mấy hôm trước, má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ong thế nào, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được ăn ong ra sao. Những điều má nuôi tôi kể, trong các sách giáo khoa không thấy nói, khoa học tự nhiên ở trường chỉ mới cho tôi một khái niệm chung chung về xã hội loài ong, về những lợi ích của con ong, đại khái vậy thôi. Hiển nhiên từ những thời xa xôi thổi con người ăn lông ở lỗ cho đến ngày nay, người ta vẫn đi tìm lấy mật rừng bằng cách theo dấu đường bay của những con ong về tổ. Người ta phải khó nhọc lắm mới đưa được con ong rừng về nuôi thành con ong nhà, vì như thế việc lấy mật sẽ dễ dàng và bảo đảm hơn. Trong kho tàng kinh nghiệm của những nhà nuôi ong trên thế giới ghi chép trong các sách vở mà tôi được nghe thầy giáo tôi kể, không thấy có nơi nào nói đến việc lấy mật bằng cách gác kèo như má tôi đã bảo. Thôi, dừng lại nghỉ một lát, bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong rồi hắn đi,

cứ dặn đi dặn lại hoài. Tôi hỏi có chuyện gì hệ lắm không thì chú bảo chẳng có chuyện chi. Có thể là... Chuyện gì vậy hả ông? Tôi đã biết đâu, để gặp chú xem cơ đã. Thôi tùm mặt các ông, tôi chẳng hơi đâu. Chuyện gì cũng bô lô ba la nói hết với mọi người, mà vợ con trong nhà hỏi đến thì cứ ậm à ậm ừ. Má nuôi tôi bây giờ mới quay sang hỏi thằng còi về vết ông đốt. Bà nướng một củ gừng, bảo nó nhai nuốt và trùm mình lại cho nó ra mồ hôi. Mai mà không gặp ông lỗ, thằng An nhớ coi chừng dưới chân dưới cẳng đó nghe. Dạ con biết rồi, tôi đáp. Đạp nhầm tổ ông lỗ, nó đốt cho một vết thì thấy tám ông trời. Mày cười đó hả? Nó đốt trâu còn phải trống, chạy công đuôi đó con à. Tí nuôi tôi bảo với má nuôi, bà Liệu thổi nắm cơm bây giờ đi, nghỉ ngơi chút, khoảng nửa đêm tôi đi. Chà, mất còn nhiều lắm, đi sớm chút, ghé qua nhà chú vợ Tòng coi có chuyện gì không. Sáng mai hẳn đi tía. Thằng cò đã trùm mình kín mít, còn hé thò đầu ra, nói lắp bắp. Sống rồi phải không? Tí nuôi tôi hỏi. Mày ở nhà đi, ngày mai chưa đi được đâu, để thằng An đi với tía. Khuya đêm đó, hai tí con tôi bơi xuồng ra đi. Thằng cò phải ở nhà nên nó bèn kiếm cớ gỡ. Nó cứ trịch con luốc lại không cho theo tôi. Nó bảo không cho nó đi thì phải để con luốc ở nhà chơi với nó cho có bạn. Xuồng ra tới sông, tôi hỏi tí nuôi tôi. Không đi lối cũ sao hả tía? Lên nhà Võ Tòng trước kìa đã, rồi cũng có kênh đi tắt ra mấy chỗ lấy mật hôm qua. Kênh rạch chằng chịt ở trong rừng, đi lối nào mà không được. Chúng tôi lặng lẽ bơi xuồng đi rất lâu. Tôi đã thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ. Tí nuôi tôi nghe tôi ngáp, kêu tôi cứ ngủ đi, để một mình ông bơi cũng được. Tôi vừa đặt dầm lên xuồng, chưa kịp chui vào nóp thì đôi mắt đã díp lại rồi. Chắc tôi ngủ một giấc lâu lắm thì phải. Khi tôi mở mắt ra, thấy xuồng buộc lên một gốc cây tràm. Không biết tí nuôi tôi đi đâu, nghe có tiếng người nói chuyện thì rầm bên bờ. À, vậy là tới nhà chú Võ Tòng rồi. Tôi ngồi dậy, dụi mắt trông lên. Ánh lửa bếp từ trong một ngôi lều chiếu qua khung cửa mở, soi rõ hình những khúc gỗ xếp thành bậc thang dài xuống bến. Tôi bước ra khỏi xuồng, lần theo bậc gỗ mò lên, bỗng nghe con Dượng bạc má kêu chét chét trong lều và tiếng chú Võ Tòng nói, thằng bé quanh nó lên đó. Vào đây ăn. Tí nuôi tôi gọi. Tôi bước qua mấy bậc gỗ trơn tuột và dừng lại trước cửa. Con Dượng bạc má ngồi dắt dẻo trên một thanh xà ngang, nghe răng dọa tôi. Tí nuôi tôi và chú Võ Tòng ngồi trên hai gọc cây. Trước mặt hai người, chỗ giữa lều có đặt một cái bếp cà ràng, lửa cháy liêu riêu. Trên cà ràng bắt một chiếc nồi đất đầy dung kín mít. Chai rượu đã dơi và một dĩa thịt khô nướng còn bày trên nền đất ngay dưới chân chủ và khách, bên cạnh hai chiếc nỏ dắt chéo lên nhau. Ngồi xuống đây chú em. Chú Võ Tòng đứng dậy, lo một gọc cây trong tối đặt bên bếp lửa. Chú cởi trần, mặc chiếc quần kaki còn mới nhưng đã coi bộ lâu ngày không giặt. Bên hông chú đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong giỏ sắt, đúng như lời má nuôi tôi đã tả, lại còn thắt cái xoanh tuy rong nữa chứ. Tôi không sợ chú Võ Tòng như cái đêm đã gặp chú lần đầu tiên ở bờ sông, mà lại còn có đôi chút cảm tình xen lẫn với ngạc nhiên hơi buồn cười thế nào đó. Tí nuôi tôi ngó tôi, cười cười nhấc cái tẩu thuốc lá ở miệng ra. Nhai bậy một miếng khô nai đi chú em, cho đỡ buồn miệng mà. Chú Võ Tòng nhặt trong lửa ra một thỏi khô nướng to nhất đặt vào tay tôi. Con Dượng bạc má lại kêu chét chét ở phía trên đầu tôi. Tôi cứ mặc kệ, vừa xé miếng thịt khô ướp muối xả nướng thơm phức cho vào mồm nhai, vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lều. Trên vách lều đóng đầy bồ hống đen xì, một chùm sương sọ khỉ ước chừng vài mươi cái treo lủng lẳng cạnh những cái đầu con nhỏ nồi khô, những chân tay khỉ, tay chân dọc sâu từng đôi một, gác trên đoạn sào nhỏ. Mùi lông khét xông khói lâu ngày từ trong mớ lổn nhổn ấy tỏa ra, cùng với một làn khói dì mùi hăng hắc màu xanh xanh bay ra từ chiếc nồi đậy kín dung sôi ụt ụt, khiến tôi có một thứ cảm giác rần rợn không thể tả được. Dường như những cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp đây đang sống lại từ cái thời kỳ loài người mới tìm ra lửa vậy. Không ai biết tên thật của gã là gì. Mười mấy năm về trước, gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này. Gã sống đơn độc một mình, đến con chó làm bạn cũng không có. Hồi ấy, rừng này còn nhiều hổ lắm, một mình gã đã giết hơn 20 con hổ. Một buổi trưa gã đang ngủ trong lều, có con hổ chúa mò vào, từ ngoài sân phóng một cái dù phủ lên người gã. Bất thần gã tỉnh dậy, gã giớ luôn cái mát thông bên người, cũng không kịp ngồi dậy nữa, cứ nằm ngửa thế mà xốc mũi mát lên, đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hổ chúa. Hai chân gã đá thốc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người. Con hổ chúa lộn vòng rơi xuống đất, lưỡi mát đâm từ hàm dưới thấu lên tận ốc, làm nó không há họng được, nhưng vẫn còn cố vớt cái tát cuối cùng, để lại trên mặt gã một hàng sẹo khủng khiếp chạy từ thái dương xuống cổ. Không biết có phải do đó mà gã mang tên Võ Tòng hay không, chứ theo như một vài ông lão đa sự thì ngày xưa gã là một chàng trai hiền lành ở tận một vùng xa lắm. Gã cũng có gia đình đàng hoàng như ai, vợ gã là một người đàn bà trông cũng xinh măng, chị ấy lúc chữa đứa con đầu lòng cứ kêu thèm ăn măng. Gã đàn ông hiền lành quý vợ hết mực, bèn liều xách dao đến bụi tre đình làng sáng một mục măng. Khi về qua ngang bờ tre nhà tên địa chủ, tên này bắt gã bỏ mục măng xuống và vu cho gã lấy trộm măng tre của hắn. Gã một mực cãi lại, nhưng tên đại địa chủ quyền thế nhất xã ấy cứ dung ba ton đánh lên đầu gã. Đánh đâu thì còn nhịn được, chứ đánh lên đầu lại nơi thờ phụng ông bà thì số mày tới rồi. Lưỡi dao trên tay gã không cho phép tên địa chủ ngang ngược kia giơ tay đánh ba ton lên đầu gã đến cái thứ hai. Nhát dao chém trả vào mặt đã dí tên bốc lột và hống hách này nằm gục xuống vũng máu. Nhưng gã không trốn chạy, gã đường hoàng xách dao đến ném trước nhà diệt, bó tay chịu tội. Sau 10 năm tù đầy, gã trở về làng cũ, nghe tin vợ đã làm lẻ tên địa chủ kia, và đứa con trai độc nhất mà gã chưa biết mặt thì đã chết từ khi gã còn ngồi trong khám lạnh. Người trong xã vốn ghét tên địa chủ hống hách, khắp khởi chờ xem cuộc rửa thù bằng máu lần thứ hai, nhưng họ đã thất vọng. Gã chỉ kêu trời một tiếng, rồi cười nhạt bỏ làng ra đi. Những người đa sự quả quyết rằng chính gã đã mang tên Võ Tòng từ lúc xách dao đến nhà diệt chịu tội. Còn như những chữ bùa xanh lè xăm rằng ri trên người gã, và gã trở nên một người giỏi giỏ từ lúc nào, thì có kẻ nói đó là dấu vết trong những năm gã ở tù, lại có người bảo đó là mới có từ lúc gã đi giang hồ. Hơn 10 năm sống trơ trọi giữa rừng, mặc dầu cũng có nhiều người đánh tiếng mối mai cho gã, nhưng tuyệt nhiên Võ Tòng không để mắt tới một người đàn bà nào nữa. Ở trong rừng lâu năm chạy tháng, gã ngày càng trở nên kỳ hình dị tướng, nhưng ai cũng mến gã ở cái tính tình chất phát thật thà, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp lại mình hay không. Điều đó má nuôi tôi quả quyết nói một cách chắc chắn như vậy. Chú Võ Tòng vẫn ngồi đó đối diện với tí nuôi tôi bên bếp lửa. Tí nuôi tôi tay cầm một chiếc nỏ lên ngắm nghía, bật thử sợi dây nỏ trên đầu ngón tay nghe tưng tưng, rồi lại đặt xuống. Chú Võ Tòng rót rượu ra bát uống một ngụm, trao bát sang cho tí nuôi tôi và nói: "Con dao găm của anh hai cùng với cánh nỏ này thừa làm nên chuyện. Mình thì cần gì tới súng, mấy thằng nhát gan mới đi cầm súng, vì súng ở xa cũng bắn được mà, phải không anh hai? Tôi cho rằng súng dở lắm, động tới thì kêu ầm ĩ, tôi ghét tiếng nổ lắm. Như cái bận tôi làm vừa rồi đó, tách một tiếng chết ngay thằng giặc Pháp râu sòm, mà cái thằng đứng cách 5-6 thước không hay biết gì hết. Tới chừng tôi mò ra tháo cây tiểu liên nghe động sột soạt, nó mới quay lại thấy tôi, liền bắn tôi một phát súng mút nhưng trượt. Tiếng súng của nó bắn ra mà cha con chúng nó quảng lên, hò hét chạy lung tung mới buồn cười chứ. Tôi xách cây tiểu liên bay vào rừng, chờ tối mò trở ra. May sao cái thay thằng râu sòm còn nằm thẳng cẳng, chờ tôi đến lột hộ bộ quần áo kaki. Khi lọt lòng mẹ, nó chui ra như thế nào thì chết như thế đó, cho được thủy chung như nhất. Tôi chỉ lấy cái quần để che chỗ xấu xa của con người thôi anh hai à. Còn cái áo và khẩu tiểu liên tôi biếu cho anh em lính đằng mình. Trong giọng nói bỡn cợt của Võ Tòng có pha đượm một chút buồn chua chát, khiến tôi vừa ngồi nghe vừa nhìn bếp lửa cháy riu riu mà không khỏi bùi ngùi. Chú em cầm giùm lọ muối chỗ vách kia đưa giùm qua coi. Chú Võ Tòng đổi giọng, vui vẻ bảo tôi. Khi tôi cầm lọ muối lên thì thấy chú đang ngồi xổm xuống cạnh bếp, tay mở nắp dung trên nồi ra. Trong nồi một thứ thuốc gì đang sôi cuồn cuộn, đen nhánh và dẻ quánh như nhựa tráng đường, tỏa lên một làn khói mỏng xanh xanh, mùi hăng hắc. Võ Tòng không quay lại, chỉ với tay nhón lấy mấy hạt muối trong lọ tôi cầm đến. Chú bỏ một hạt muối vào món thuốc đen nhánh đang sôi, hạt muối nổ tách một tiếng, bắn ngay ra khỏi nồi. Được rồi đó. Chú Võ Tòng nói xong, bỏ nốt những hạt muối còn lại vào nồi, rồi xoa tay đứng dậy. Tiếng nổ lách tách bắn xa giòn tan chung quanh nồi thuốc. Bây giờ chú mới đến bên vách, rút ra một bó tên tre đã giót sẵn, cầm từng chiếc tên nhúng đầu nhọn vào nồi thuốc vừa xoay lăn, cho thuốc quấn nhiều lớp vào đầu mũi tên. Xong một chiếc, chú xếp ra trên cái nông, và chú tiếp tục cầm một chiếc tên khác, đưa lên nheo mắt ngắm, nắn nắn lại cho thật ngay trước khi nhúng vào nồi thuốc để làm lại như lần trước. Tôi đứng xem người thợ săn áo tẩm thuốc độc vào đầu tên một cách say sưa đến nỗi không dám thở mạnh. Vào khoảng cuối canh năm thì ngót 50 mũi tên tre đã tẩm thuốc xong và lớp áo ngoài đầu tiên cũng vừa khô mặt. Nắng thấy không còn dính tay, chú Do Tòng chọn ra 20 chiếc dắt vào một bao tên làm bằng ống nước khô. Chỉ chạy da chút, đủ chết nghe anh hai. Nhưng mà thuốc này có thể uống được, đau bụng quằn quại, nuốt vào một chút là khỏi ngay tức thì, đau mấy cũng khỏi. Tôi nghe mà phát lạnh xương sống, tôi không thể nín được, buộc miệng nói. Lỡ trong mồm, trong dạ dày hay trong ruột bị lỡ loét gì mà nuốt vào thì bỏ mạng phải không chú? Võ Tòng chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi cười lớn. Chú em nói ngẫm cũng đúng, nhưng mà những người nghèo, những người không ăn bậy, ít khi đau mồm, đau dạ dày lắm. Bên ngoài trời trạng dần, đã nghe một vài tiếng chim rừng ríu ríu gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những cây chung quanh lều. Chú Võ Tòng trao chiếc nỏ và ống tên thuốc cho tí nuôi. Cứ tình hình này thì chúng nó sẽ mò tới đây. Tôi quý anh hai là bậc can trường nên mới dám chọn mặt gửi vàng. Chứ những mũi tên độc này mà lọt vào tay một người hèn nhát thì nó sẽ gây nhiều tác hại lắm đó. Sở dĩ tôi không dám nói với bà chị là còn e bà chị ngại điều hiểm nguy, biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta. Tí nuôi tôi vội đỡ lời. Chú phòng xa như vậy cũng phải, đàn bà nhà tôi còn mới tính dị đoan, tin của trời của Phật. Nhưng về cái gan dạ thì chú cứ tin lời tôi, bảo không thua anh em ta một bước nào đâu. Vậy thì tôi có lỗi với chị hai quá trời, để bữa nào là một bữa rượu rồi tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được. Tôi đã bước xuống cởi dây buộc xuồng mà con Dượng bạc má còn chạy theo ra cửa nhe răng nháy nhó dọa tôi. Tí nuôi tôi đập đập tay vào lưng chú Võ Tòng. Đa tạ chú, đa tạ chú. Có gì đâu anh hai, vì nghĩa chung mà. Tí nuôi tôi lưng đeo nỏ, không buộc ống tên bước xuống xuồng. Tôi cầm dầm bơi nhưng còn ngoái lên nói với. Chào chú, hôm nào chú sang chơi, nhớ mang theo một con nai hay một con heo rừng nhỏ nhỏ nha chú. Thế nào cũng có chứ. Chú nuôi đầy rừng, muốn con cỡ nào chú bắt cho đúng con cỡ đó. Chú Võ Tòng vẫy vẫy tay, cười lớn một thôi dài. Chương 11. Rừng cháy. Tí con chúng tôi bơi đi ước độ 2000 thước thì bị cạn không bơi được nữa, phải dùng sào chống xuồng lướt trên mặt bùn sắp nước. Năm nay mùa khô sớm rồi, mỗi năm dạo này nước còn ngập ngang bụng. Tí nuôi tôi vừa nói vừa nhướng người thọc mạnh chân sào xuống tận lớp đất sét cái, hai tay nắm chặt đầu sào đẩy xuồng trườn tới. Chống đi một lúc nữa gặp cái lung còn nhiều nước, tí nuôi tôi bảo tôi vác đồ lề lên bờ, rồi ông nhận xuồng chìm xuống nước và vớt lục bình vớt trong phủ lên để xuồng khỏi bị nẻ nắng. Quanh co trong rừng chẳng biết đâu là đâu, vậy mà chỉ chừng một giờ sau, tí nuôi tôi đã dắt tôi ra đúng chỗ bụi cây tra chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm chiều bữa trước. Những ngày nắng ráo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng ống. Những thân cây tràm vỏ trắng dương thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạc ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngã sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi trên trời cao xanh thẳm khôn cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng gió dù dù bất tận của hàng ngàn loại côn trùng có cánh không ngớt, bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngọt ngọt nhức đầu của những loại hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngã lưng với một bóng cây nào đó để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào một giấc ngủ chẳng đợi chờ. Tôi đã ngủ một giấc dài như vậy sau khi tí con chúng tôi đã lấy mật đầy vào hai thùng sắt tây. Cái gùi bé của tôi cũng vừa chất dung ngọn những bánh sáp trắng muốt mà tôi đã tỉ mẩn dắt thành từng cục tròn tròn như trứng ngỗng. Tôi ngồi tựa lưng vào một thân cây lá rậm xùm xòa, lơ mơ nhìn những làn tơ nhện mỏng tan trung trung trong ánh nắng. Trong vắng lặng mệt mỏi của rừng đã xế chiều, mọi thứ tiếng động chung quanh tôi đều nghe như không rõ rệt, đều bị ngân dài, đùng đục, không một chút âm gian. Một thứ vắng lặng mơ hồ rất khó tả. Tôi còn đang chăm chú nghe tiếng quạt cánh của một con ong vàng mà không thấy nó đâu, thì bỗng nghe tiếng động cơ gào rú chuyển động rung trời. Ba chiếc tàu bay của giặc bay vút qua bên trên khu rừng chúng tôi đang lấy mật. Chúng bay rất thấp, là lạ trên ngọn cây. Khi tôi vừa kịp nghe thì chúng đã tới rồi. Ba con còng cọc đen sì ấy dòng ra bờ sông, lượn trở lại, đảo mấy bận như vậy rồi bỗng nhiên nối nhau bay đi mất. Một hồi lâu lại nghe tiếng động cơ, và từ trên những chòm mây thật cao, chúng thình lình xuất hiện ra, đâm bổ xuống, lửa chớp chớp. Súng liên thanh nã đạn xuống rừng nghe đinh tai chát ốc. Rồi hàng loạt bom nổ ầm ầm, chuyển động cả một khu rừng, ban nãy còn lặng phắt như tờ. Đất dưới chân tôi rung rinh như chực sập xuống. Ý ý, ba chiếc tàu bay phóng pháo to tướng sơn màu trắng bay chậm rì rì thành một dọc dài, trông rõ hơn cả hiệu cờ ba sắc dưới cánh, lừ lừ tiến đến. Ăn, nằm xuống! Nó thả cái gì đen đen xuống kìa! Nó thả! Chỉ nuôi tôi chưa nói dứt câu, rồi đẩy tôi nằm dí xuống cỏ. Tôi đã có kinh nghiệm lúc còn chạy tản cư. Hai khuỷu tay tôi chống xuống đất, đỡ hộ ngực lên. Đầu cúi gằm xuống trước, tôi dán sát thân mình vào đất như con thằng lằn. Nếu có bơm nổ gần cũng khỏi bị dội tức ngực vì sức chấn động. Phục phục phục, tiếng gì vậy? Sao không nghe tiếng nổ? Chắc là bom lép, đừng ngốc đầu vậy nghe con. Tí nuôi tôi vừa bảo tôi như vậy. Trong lúc tôi chưa kịp ngốc đầu lên thì bỗng nghe tí nuôi hét lên một tiếng. Ăn! Chưa bao giờ tôi nghe ông kêu to như vậy. Một thứ tiếng kêu rụng rời, đầy khủng khiếp kinh hoàng. Giặc nó đốt rừng con ơi! Tí nuôi tôi tay giới chiếc nỏ, tay lôi tôi nhổm dậy. Một màn khói đen cuồn cuộn dựng lên trên dãy rừng chạy dài theo sông. Mùi dầu bay tới chỗ chúng tôi khét lẹt. Lửa đỏ đã bốc lên, vượt khỏi những cây tràm cao nhất ngoài phía bờ sông. Tiếng động cơ vẫn gào rú khủng khiếp trên đầu chúng tôi. Chúng không bắn nữa, chỉ nghe tiếng phục phục, lửa cháy khắp bốn phía rồi. Tiếng sậy nổ lép bép nghe gần lắm. Gió quạt hơi nóng rừng rực đến tận chỗ chúng tôi. Làm sao khiêng hai thùng mật tía? Tôi tiếc của kêu lên. Chạy thoát thân cái đã. Tí nuôi tôi dứt cái nón đang đội trên đầu xuống, tay với cầm chiếc nỏ, lôi tôi chạy ngược hướng gió, nơi ngọn lửa bắt đầu tràn đến. Lửa dậy ở đó, đừng về phía đó tí ơi. Thoát ra mau, cố lên, mãi ra còn kịp. Tí nuôi tôi thở hổn hển, vừa chạy vừa lôi tôi, khối xong vào mắt cây xè, không mở ra được. Tôi cứ nhắm mắt chạy theo tí nuôi. Tay tôi nắm bàn tay ông chặt cứng, không dám lơi ra. Hốt nhiên, tôi nghe có nhiều tiếng chân chạy dồn dập trên đất, như tiếng giày cua. Tí ơi, tay nó đuổi sau lưng nhiều quá. Tay đâu mà tay, cứ chạy đi. Mặc cho tí tôi quát, tôi vẫn cứ ngoái đầu trông lại. Trời ơi, không phải tay. Trong khói mù nhô ra một con heo đầu đàn, cao gần bằng con bò, lông gáy dựng ngược, mũi ngước lên thở phì phì, làm cho hai cái nanh dài chỗ khóe mép dương ra như hai lưỡi dao găm, rồi dung dút tràn đến một bầy heo rừng. Con lớn con bé tranh nhau chạy, sống lưng nhấp nhô tràn tới như một đàn heo mục. Nai co giò phóng bay qua những lùm cây thấp, hươu chồn bông lao cáo mèo, tất cả những con thú bốn chân trong rừng đều nhắm mắt nhắm mũi tranh nhau chạy. Thỉnh thoảng một vài con gì không biết cứ chạy đâm bổ vào người chúng tôi. Chân tôi đạp lên một khúc lưng con vật gì trơn trơn, lảo đảo chúi tới trước. Một con trăng gió uống lưng trường tới, đầu cất cao hơn ngọn sậy, ngoắt ngoèo lướt hút vào bụi cây trầm tùm. Lâu lâu lại gặp một con rắn to phóng ngược hướng gió, chắn ngang đường chúng tôi. Tí con tôi phải chạy tránh chúng, cũng có lúc cứ mặc kệ, nhảy bừa qua, bất chấp cả những đầu phòng mang dẹt đét, đang lắc lư phun nọc phì phì. Khỉ, dượng, nhỏ nồi cuốn quýt kêu lúc thét trên cây. Một con dượng bạc má bồng con nhảy xuống đất, cố chạy theo vết chúng tôi. Ăn! Gán chạy nghe con. Tí nuôi tôi không ngớt động viên tôi, nhưng hai chân tôi cứ khuỵu xuống. Tí nuôi tôi lôi tôi chạy một lúc nữa, lội qua hai cái lạch nước khá rộng thì hai tai tôi đã nghe bùng bùng, mắt qua lên, trời đất quay cuồng chung quanh. Tôi cảm thấy mang máng rằng lúc tôi gục xuống một bờ cỏ, tí nuôi tôi đã giật tôi cõng lên lưng. Cả người tôi bị xốc lên xốc xuống dữ tợn, rồi tôi không còn biết gì nữa. Chương 12. Chạm trán với hổ. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một đám lá khô dưới gốc cây sum rậm,